Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, thú triều thối lui. Ma thú tộc xem như thời đại thượng cổ liền tồn tại ba đại bộ tộc có trí tuệ một trong tự nhiên, không nguyện ý cứ như vậy uất uất ức ức ở thâm sơn bên trong sống hết đời. Đặc biệt là thú vương một là ma thú bên trong nhất, là tồn tại đặc thù. Bọn hắn huyết mạch có một loại phi thường kỳ quái đặc tính, vậy liền là có thể dung hợp các loại huyết mạch sở trường, bao quát ma thú, yêu thú, nhân tộc. Có cường đại như vậy huyết mạch, thú vương nhất tộc có thể nói là thiên địa sủng nhi, không cần tốn nhiều sức liền có thể trưởng thành đến 9 cấp ma thú. Chỉ là 9 cấp ma thú ở đối mặt có được thần cách thần linh lúc rõ ràng là không đáng chú ý. Coi như vận dụng màu tím kèn lệnh bên trong kia một tia bổn nguyên thần lực cũng không đối phó được 12 vị thần linh. Chỗ trở lên mấy đời thú vương kết hợp chính mình huyết mạch chi lực đối màu tím kèn lệnh tiến hành cải tạo. Bọn hắn đầu tiên là đi săn giết các loại ma thú, đem ma thú huyết mạch dung nhập bản thân, sau đó đem chính mình huyết mạch quán chú đến màu tím kèn lệnh bên trong. Đi qua mấy đời thú vương cố gắng, màu tím kèn lệnh nội dung hợp tất cả ma thú huyết mạch. Chỗ lấy một khi thú vương thổi lên màu tím kèn lệnh, các ma thú liền sẽ thu đến quấy nhiễu, từ đó bị thú vương khống chế, cũng kích phát trong huyết mạch hung tính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có được rồi màu tím kèn lệnh chẳng khác nào có được rồi này mấy trăm vạn ma thú đại quân. Làm rõ ràng màu tím kèn lệnh lai lịch về sau, Lý Hồng thuận tay đưa nó thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Sau đó đối lấy thú vương mi tâm nhẹ nhàng một điểm, thú vương trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sao động không thôi. Thú vương trong lòng giật mình, thao túng linh lực nghĩ áp chế bạo tẩu huyết dịch. Sau đó để thú vương không nghĩ tới là ngay tại linh lực chạm tới huyết dịch trong nháy mắt, huyết dịch thế mà bắt đầu rồi bạo tạc. Cứ như vậy ở thú vương kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn bạo thành rồi một mảnh xương máu. Giải quyết hết thú vương, Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng, để thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Ma thú đại quân khôi phục năng lực hành động sau, tiếp tục hướng lấy Freedom City tiến phát. Trôi lơ lửng ở nữa không trung, Lý Hồng hừ lạnh một tiếng. Này hừ lạnh một tiếng, ở ma thú đại quân nghe tới liền như là long trời lở đất đồng dạng. Mấy trăm vạn đầu ma thú bị hù nằm dạp tại mặt đất, không dám có bất kỳ động tác gì. Cơ hội ta chỉ cho một lần, hiện tại cũng cút cho ta ra Freedom City chỗ thuộc phạm vi, nếu không giết chết bất luận tội. Lý Hồng thanh lãnh âm thanh ở trên không vang lên, ma thú các đại quân nghe vậy nào còn dám dừng lại lâu, lập tức chạy tứ tán. Bị Lý Hồng trước một bước ném về Freedom City, một đám các cường giả thấy thế đều thở phào rồi một hơi. Bất kể như thế nào, chàng tai nạn này cuối cùng là bình an vượt qua. Lý Hồng quay đầu nhìn rồi thoáng qua Freedom City, không có lựa chọn trở về. Nàng thuấn di đến Mira bên thân, dùng chính mình thần lực giúp Mira trị liệu. Thủy hệ bồn nguyên thần lực, tuy nói không có mộc hệ mạnh như vậy sinh mệnh lực, nhưng trị liệu công hiệu cũng không kém. Rất nhanh Mira thân thể liền triệt để phục hồi như cũ. Mira, ta đi, tiên linh đại lục bên kia còn có chút chuyện muốn ta đi xử lý. Freedom City vẫn là giao cho ngươi rồi. Yên tâm đi, ta sau này trở về sẽ thật tốt tu luyện, chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần thứ hai. Vậy là tốt rồi. Thích tiểu liên ngươi ở Freedom City tốt nhất giấu giếm một chút chính mình thân phận, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Lý Hồng quay đầu đối thích tiểu liên nói đến. Lý Hồng đại nhân yên tâm, ta sẽ ẩn tàng tốt chính mình. Ta đi đây. Nói xong Lý Hồng liền từ hai người trước mặt biến mất rồi. Đưa mắt nhìn Lý Hồng sau khi rời đi, Mira cùng Tích Tiểu Liên trước sau trở lại rồi Freedom City. Mira không có cùng Quách Lâm chào hỏi, trực tiếp quay trở về tiệm tạp hóa. Tích Tiểu Liên ngược lại là nghĩ cùng Quách Lâm nói một tiếng nàng trở về rồi. Nhưng dưới mắt Quách Lâm đang bận thống kê lần này chiến tranh sau Freedom City tổn thất căn bản. Không rảnh phản ứng Thích Tiểu Liên. Thích Tiểu Liên bất đắc dĩ thán khẩu khí. Trực tiếp thuấn di về rồi nhà mình. Tiến ra môn, Thích Tiểu Liên liền thấy đầy bụi đất. Cánh tay phải cúi lấy trung tình. Hắc hắc, ta liền biết là ngươi. Vừa rồi tại đám mây nhìn thấy cái bóng đã cảm thấy cùng ngươi rất giống. Một tháng không thấy đều mạnh như vậy. Trung tình một mặt kích động nói đến. Thích Tiểu Liên nhìn lướt qua cánh tay phải gãy xương, trên người che kín lớn nhỏ vết thương Trung tình. Trong lòng ấm áp, ngươi nói ngươi bị thương nặng như vậy, không nói đi đón nhận trị liệu, chạy đến nhà ta làm gì? Thích Tiểu Liên một bên đỡ Trung tình ngồi xuống một bên nói đến. Đây không phải sợ ngươi trở về tịch mịch mà. Ta có cái gì tốt tịch mịch? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong Thích Tiểu Liên đưa tay phải ra đem một tia quang minh thần lực rót vào rồi Trung tình trong cơ thể. Trung tình hiện tại chỉ có cấp 7. Sinh mệnh tầng thứ quá thấp. Này một tia thần lực trong chớp mắt liền đem Trung tình trên người thương chữa khỏi. Trung tình hoạt động một chút tay phải. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Nàng mở to hai mắt nhìn lấy Thích Tiểu Liên. Nhất thời có chút không biết làm sao. Ông trời của ta, Thích Tiểu Liên, ngươi trong khoảng thời gian này đều đã trải qua rồi cái gì? Thế mà có thể làm được loại chuyện này. Thích Tiểu Liên cười một tiếng không có nhiều lời cái gì. Trung tình cũng biết rõ mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Không có truy đến cùng. Hai người hàn huyên một hồi. Trung tình thu đến rồi hưu. Belen truyền âm, nàng rửa mặt, cùng Thích Tiểu Liên cáo biệt, một lần nữa gia nhập rồi thành vệ quân công việc bên trong. Lúc này đồng thời, đất chết thế giới, phong bạo nữ vương nằm ở bụi trong hồ, xem bộ dáng là ở ngâm trong bồn tắm. Ở nàng bên thân, quỳ lấy hai hàng ở tinh hạch nội trọng tụ linh hồn chi hỏa nữ nhân. Các nàng màu tóc không giống nhau. Bộ dáng lại có 7-8 phần tương tự. Tất cả mọi người cái trán trên đều mọc ra con mắt thứ 3. Nữ vương bệ hạ, các nàng đều là vừa thức tỉnh. Ngài nhìn muốn an bài thế nào? Phong bạo nữ vương bên thân, một đầu đỏ phát, người khoác lụa mỏng xanh, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân cung kính hỏi. Erika, loại này chuyện nhỏ liền từ ngươi quyết định tốt rồi, không cần lấy ra phiền ta. Phong bạo nữ vương không nhịn được nói đến. Thế nhưng là nữ vương bệ hạ, vô thượng chi vương bên kia vừa ra lệnh, muốn chúng ta mau chóng sàng chọn ra ngoài chinh phạt thế giới kia đại quân. Chúng ta là không phải có lẽ nghiêm túc một điểm. Ta lại không hiểu loại này chuyện. Chính ngươi nhìn lấy xử lý không phải tốt. Kia nô tỳ liền đi qua giới hạn rồi. Phong bạo nữ vương phất phất tay, ra hiệu nàng xem thấy xử lý. Erika từ phòng tắm bên trong ra đến, nhìn lướt qua quỳ rồi hai hàng mới giác tỉnh giả. Sau đó đối lấy phòng tắm bên ngoài hô đến. Người tới, phòng tắm bên ngoài phụ trách bảo hộ phong bạo nữ vương an toàn bọn cùng nhau chen vào. Các ngươi đem những này người dẫn đi, sắp xếp chinh phạt đại quân. Quân chức nói, tạm thời trước thống lĩnh 1.000 con hỗn độn người A. Bọn nghe vậy đem quỳ gối đất trên các nữ nhân mang đi rồi chinh phạt đại quân. Nữ vương bệ hạ, nô tỳ an bài ngài còn hài lòng không? Cứ như vậy đi. Đúng rồi, Erika, thế giới kia gần nhất có hay không động tĩnh gì? Về nữ vương bệ hạ, căn cứ nô tỳ trong khoảng thời gian này quan sát, cái kia thời gian quy tắc vận hành đã từng tạm dừng rồi một đoạn thời gian. Trong bồn tắm một mực, mặt không biểu tình phong bạo nữ vương đột nhiên mở ra con mắt hỏi. Ồ, còn có loại này chuyện? Tạm dừng rồi bao lâu? Đại khái một cái tiếng đồng hồ trái phải. Một tiếng đồng hồ sao? Ha ha, thú vị, quy tắc đều ngừng vận chuyển rồi. Kia biểu thị thế giới kia nhất định phát sinh ra cái gì việc lớn. Erika giúp bản vương thay quần áo. Bản vương muốn đi sẽ thấy vô thượng chi vương. Vâng, nữ vương bệ hạ. Ăn mặc chỉnh tề do bão chi vương cùng Erika cùng đi ra khỏi phòng tắm đi đến rồi cung điện phía sau. Nơi này là phong bạo nữ vương nuôi nhốt phi long địa phương. Những này phi long thoạt nhìn có điểm giống zombie hóa rực long. Chỉ là cái đầu muốn bị rực long lớn ra thật nhiều. Phong bạo nữ vương nguyên bản định thừa ngồi mặt trong cái đầu lớn nhất rực long. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đem ánh mắt chuyển hướng Erika. Erika xem như phong bạo nữ vương thiếp thân thị nữ. Đối phong bạo nữ vương tâm tư ở quá là rõ ràng rồi. Thấy nữ vương bệ hạ nhìn nàng, Erika lập tức cởi quần áo ra biến trở về rồi bản thể. Erika biến trở về bản thể trong nháy mắt, zombie rực long nhóm lập tức nằm dạp tại mặt đất, không dám có bất kỳ động tác gì. Bạo phong nữ vương sờ rồi lên Erika cánh cười lấy nói đến. Erika, người bản thể có phải hay không lại biến lớn? Nữ vương bệ hạ mắt sáng như đuốc. Nô tỳ bản thể xác thực lại thành dài rồi một chút. Ha ha, tốt, Erika ngươi phải cố gắng lên. Bản vương chờ ngươi tiến hóa thành rực long chi vương kia một ngày. Nô tỳ sẽ cố gắng, cũng đúng về sau chuyện rồi. Hiện tại đi trước vô thượng chi vương cung điện A. Nói xong bạo phong nữ vương nhảy lên đi đến Erika phía sau lưng. Erika lập tức vỗ cánh bay về phía chân trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.